Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 930, chương 936. Trảm Thiên Yêu Đế Quy Tâm. Bất quá, ta lại có loại cảm giác này lại cổ đế tám thành muốn lật thuyền. Yêu đế, Tôn Ngộ Không, Hình Thiên, trời ạ, cổ đế đệ nhất thiên hạ vị trí có thể muốn khó giữ được a. Các tu sĩ bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Chung quanh tất cả thế lực thám tử đang tại nắm chặt thời gian đem tin tức truyền tống trở về. Cùng lúc đó, đối mặt cường thế đến nghịch thiên yêu đế, sở hữu hùng chủ đều không hẹn mà cùng nhìn về phía cổ đế. Cổ đế biểu tình như cũ, phong khinh vân đạm. Hắn lười biếng nói ra, người ta chắc chắn sẽ có một trận chiến. Cần gì phải gấp gáp? Tùy ý như vậy tư thái, trong nháy mắt để cho yêu đế rơi vào hạ phong. Mặc cho ngươi cuồng vọng, phách lối, ta chính là không coi ngươi ra gì. Vừa mới nói xong, sở hữu hùng chủ đều đem ánh mắt nhìn về phía yêu đế. Yêu đế đã dùng sự thực đã chứng minh chính mình. Nếu như bây giờ hắn cùng cổ đế chiến dâng lên, ắt sẽ xáo trộn đại hội trật tự. Còn nữa nói, vở kịch hay cũng không là sau cùng mới lên sân khấu sao? Yêu đế nhìn đến đây nhẹ nhàng nói cười, liền thoáng qua biến mất. Một giây sau liền xuất hiện ở mình trong lầu các. Mặc dù không có lại nói, nhưng là hắn không tiếng động thái độ đã biểu lộ hết thảy. Coi trời bằng vung, lại là một vị không thể địch lại chủ. Tất cả mọi người tự lẩm bẩm. Liên Hạo lau trán một cái mồ hôi lạnh, sắc mặt hơi trắng bệch. Trong mắt hắn vô luận là cổ đế vẫn là yêu đế, hoặc là Hạo Thiên Thánh Đế đều không phải là mình có thể trêu chọc nhân vật. Xem ra Tam Cung, Bốn Điện, Năm Môn đã trở thành đi qua. Tương lai là Chu Thiên 12 Đế Thiên Hạ. Sau đó thời gian bên trong lại có hùng chủ lên đài. Bách Hùng Đại Hội đến bây giờ mới xem như chân chính tiến vào quỹ đạo. Tuy nhiên chiến đấu trình độ xuất sắc so với trước kia có chút ảm đạm phai mờ. Bất quá nhưng không mất đặc sắc. Các loại pháp bảo, pháp thuật, chờ thần thông lộ ra xuất sắc bên trong, không ngừng xuất ra, để cho vây xem các tu sĩ lớn tiếng khen hay không ngừng. Thực ra quan chiến cũng là một loại hiếm có hưởng thụ. Lúc này, Trảm Thiên Yêu Đế hướng về Từ Hạo Thiên tại đây bay tới. Hậu Nghệ vừa quay đầu lại liền muốn ra tay. Cũng may Từ Hạo Thiên kịp thời quay đầu, ngăn trở Hậu Nghệ, nếu không Trảm Thiên Yêu Đế không phải bị Hậu Nghệ xé nát không thể. Ngươi, sao lại tới đây? Từ Hạo Thiên nhướng mày mà hỏi. Trảm Thiên Yêu Đế báo thù Thiên Cơ Các thế nhưng là thiên hạ chấn động, càng là đem Trịnh Kiến Sinh dẫn tới Hạo Thiên Thánh Đình, khiến cho hắn đối Trảm Thiên Yêu Đế có chút bất mãn. Mặt tướng cố ý đến đây giúp bệ hạ lấy được thắng lợi. Trảm Thiên Yêu Đế rơi vào trong lầu các, một gối hướng về Từ Hạo Thiên quỳ xuống nói ra, đinh, hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ thu phục Trảm Thiên Yêu Đế. Hệ thống đặc biệt khen thưởng chủ ký sinh một lần chỉ định tính triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội, một lần tử trung đỉnh phong cơ hội, một lần đỉnh phong thức tỉnh cơ hội. Hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên, để cho Từ Hạo Thiên hơi sững sờ, ngược lại vẻ mặt tươi cười. Hôm nay thật đúng là ngày đẹp, tất nhiên liền hệ thống đều như vậy biểu thị ra, xem ra Trảm Thiên Yêu Đế là thật tâm ném xá. Từ Hạo Thiên không có đứng dậy, sắc mặt bình tĩnh nói ra, đứng lên đi, cùng trẫm nói một chút ngươi trong khoảng thời gian này cũng làm mà đi. Là bệ hạ, ồ, ngươi là, Trảm Thiên Yêu Đế vừa mới đứng dậy lại nhìn thấy cung đứng ở Từ Hạo Thiên bên cạnh Phong Lương. Một đôi mắt trâu lòng đen nhất thời trợn thật lớn, chỉ lấy Phong Lương bờ môi run rẩy, nói không ra lời. Suy nghĩ gì, đại tướng quân, chủ nhân đều trở về, ta cái này làm nô tài đương nhiên muốn ở bên hầu hạ. Không chỉ như thế, chín vệ đô đã trở về, Phong Lương hơi xúc động nói, hắc hắc, vậy nhưng quá tốt rồi, có gió lão đại tại bệ hạ liền an toàn hơn. Trảm Thiên Yêu Đế hưng phấn nói, Trảm Thiên Yêu Đế xuất hiện tuy nhiên cũng gây nên không ít hùng chủ chú ý, nhưng lại cũng không có để ý, bởi vì Trảm Thiên Yêu Đế không có mấy cái hùng chủ chân chính nhìn thấy qua. Người kia, Vương Kính Long thân thể chấn động, trong mắt tràn đầy thật không thể tin, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.